Chương 1573, có biện pháp. Nhìn phía dưới tòa kia đã hoàn toàn hiển lộ ra Ma Vân Thành, loại trừ kia hai người tướng mạo tương tự quỷ tộc nam tử từ đầu đến cuối không có biểu lộ bên ngoài, Mạnh Kiều cùng Ẩn Hồng trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Mạnh Kiều khẽ mỉm cười nói, Khương Vân liền là tại trong tòa thành này xuất thủ can thiệp thiên đạo luân hồi, đánh nát ta tử giới chi môn, ngăn trở sinh linh không chết. Cái này nói rõ, tòa này Ma Vân Thành bên trong tất nhiên có hắn cực kỳ quan tâm người. Giống như hắn ở trong thành, vậy dĩ nhiên tốt nhất, cho dù không tại, như vậy chỉ cần chúng ta dùng trong thành những sinh linh này tính mệnh đến làm áp chế, tin tưởng hắn tất nhiên sẽ chủ động xuất hiện tại trước mặt của chúng ta đi tóm lấy hắn đi. Đối với Ẩn Hồng bọn bốn người đã xuất hiện ở Ma Vân Thành phía trên, Khương Vân vẫn là không biết chút nào. Mặc dù trong đầu hắn vừa mới dần hiện ra cái kia đạo không hiểu linh quang, để hắn biết được chính mình chỉ cần tại thiện ác hai loại tính cách bên trong lấy thứ nhất, liền có thể để cho mình lập tức thành công bước vào đạo tính cảnh, nhưng là, hắn lại không cam tâm từ bỏ mặt khác một loại tính cách. Mà lại, hắn cảm thấy, đã thế gian này hết thảy đều có chính phản hai mặt, như vậy nếu như mình từ bỏ đồng dạng đối lập thiện ác hai loại trong tính cách tùy ý một loại, vậy mình đạo tính, thậm chí tính cả chính mình, đều sẽ trở nên không hoàn chỉnh tu đạo, tu chính là bản thân, theo đuổi là đại đạo. Nếu như ngay cả cảm ngộ đạo tính, liền bản thân đều là không trọn vẹn, như vậy lại như thế nào có thể theo đuổi được chân chính đại đạo. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như mình minh ngộ cũng không phải là thiện ác cái này hai chủng đạo tính, mà là như là tu sĩ khác đồng dạng, minh ngộ vẹn vẹn chỉ là bá đạo, lạnh lùng các loại chờ chút đơn nhất tính cách, vậy mình cũng sẽ không có dạng này xoắn suýt. Chỉ bất quá, đã chính mình minh ngộ chính là hai chủng đạo tính, như vậy chính mình liền muốn kiên trì Khương Vân tính cách cực kỳ cứng cỏi, cũng có thể xưng là cố chấp hắn quyết định sự tình, gần như không có biện pháp gì có thể cải biến, cho nên lúc này, đã hắn muốn đem hai loại tính cách tất cả đều giữ lại, như vậy hắn liền sẽ không từ bỏ. Dù là vô pháp bước vào đạo tính cảnh theo Khương Vân tiếp tục trầm tư, tại thân thể của hắn ngồi xếp bằng trên núi lớn mới, vang lên một cái mang theo bất. Đắc dĩ cùng cười khổ thanh âm, cảm giác của ta không có sai, đứa nhỏ này quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ta không biết ngươi còn do dự cái gì, nhưng là ta không có khả năng lại tiếp tục che chở thế giới này, hiện tại ta có khả năng làm, liền là vẹn vẹn đưa ngươi bảo vệ. Thanh âm thời gian dần qua trầm thấp xuống dưới, tiêu tán tại thiên địa chi gian mà theo thanh âm hoàn toàn biến mất. Cái này tại Ẩn Hồng cùng Mạnh Kiều đám người trong mắt, chỉ có Ma Vân Thành tồn tại thế giới bên trong, đồng nhiên không biết theo cái gì địa phương, thổi lên một trận gió. Gió thổi không lớn, vốn nên lướt qua vô ngân, nhưng là trận này phong lướt qua, lại là tại thiên địa chi gian lưu lại vết tích, tựa như là một con phi điểu lướt qua mặt nước, lộ ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Mới đầu, đây chỉ là một đạo gợn sóng. Nhưng thời gian dần trôi qua, cái này gợn sóng càng lúc càng lớn, bao trùm diện tích cũng là càng ngày càng rộng, đến cuối cùng càng là hóa thành thao thiên cự lãng, phảng phất quét sạch toàn bộ thế giới. Tại cái này cự lãng lăn lộn mãnh liệt phía dưới, tại Ẩn Hồng trong mắt của bọn hắn, QNZ rốt cục thời gian dần trôi qua rõ ràng hiện ra thế giới này chân thực cảnh tượng. Thế giới này, cùng thế giới khác cũng không cái gì khác biệt, đồng dạng có núi có nước, có lâm có thạch. Bất quá, chỉ có một tòa núi cao, cùng trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một bóng người, lại là vẫn siêu thoát tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Cái này đột nhiên biến hóa, để Ẩn Hồng bốn người QNZ tạm thời ngừng tiến về Ma Vân Thành bước chân, trên mặt đều là lộ ra vẻ cảnh giác, tản mát ra riêng phần mi nhờ thần thức, hướng về bốn phương tám hướng phủ tới. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, biến hóa này đến từ vị cường giả kia triệt hồi bao phủ ở cái thế giới này bên trong đồng hóa chi lực. Bởi vậy, mẹ nó một bên đang tìm Khương Vân tung tích, một bên QNZ tại phòng bị vị cường giả kia, có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể mang theo không hiểu cùng nghi hoặc, một lần nữa hướng về Ma Vân Thành đi đến. Ta, có lẽ có biện pháp cùng này đồng thời, trong ảo cảnh Khương Vân trên mặt lại là đột nhiên lộ ra minh ngộ chi sắc, trong hai mắt càng là bạo phát ra hào quang chói mắt, nhẹ giọng mở miệng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên thân thể hắn, đột nhiên nổi lên từng đạo màu đen văn lộ. Đây là tịch diệt ma văn. Đại chiến đạo thiên vận thời điểm, mặc dù hắn triệu hoán đi ra tịch diệt ma thể đã biến mất, tạo thành ma thể ma văn QNZ đồng dạng tiêu tán, nhưng là trong cơ thể của hắn vẫn có một chút tịch diệt ma văn tồn tại. Nhìn xem trên thân thể mình những này tịch diệt ma văn, Khương Vân trước mặt lại xuất hiện hắn ba bộ đạo thân hồn độn đạo thân, nhục thân đạo thân cùng lôi đình đạo thân theo nhục thân đạo thân trở lại, ba bộ đạo thân tu vi, cũng đều cùng Khương Vân bản tôn bảo trì tại đồng dạng cảnh giới. Khương Vân ánh mắt không ngừng tại ba bộ đạo thân trên thân lướt qua, cuối cùng dừng lại tại hồn độn đạo thân trên thân. Hồn độn đạo thân, bà tờ ngộ nở tư đạo yêu hồn thiên, hoặc là nói, là hồn độn tộc hậu nhân hồn thiên nhất linh, trợ giúp Khương Vân ngưng tụ mà thành. Tại Khương Vân quá trình lớn lên bên trong, hỗn độn đạo thân hoàn toàn chính xác cho Khương Vân không ít trợ giúp. Mà lại, hắn tu luyện cũng căn bản hoàn toàn không cần Khương Vân quan tâm. Đối với cái này, nguyên bản Khương Vân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại cu nở dê không có suy nghĩ nhiều. Cho đến tại cửu thải giới bên trong, hoán hư triệu hoán ra cửu tộc cường giả đến cùng mình đánh nhau. Mà đối mặt hồn độn tộc cường giả thời điểm, trong cơ thể mình hồn độn chi dương, vợ ơ y ma chủ động phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đem nó thôn phệ, cái này để Khương Vân đối với cái này hồn độn đạo thân, có một tia nồng đậm hoài nghi. Chỉ là hắn cũng không nói lên được, chính mình hoài nghi đến tột cùng là cái gì. Dù sao làm chính mình đạo thân, chính mình còn có thể biết rõ, cái này hồn độn đạo thân vẫn là thuộc sở hữu của mình, bị chính mình khống chế. Hắn tồn tại, cũng làm cho thực lực của mình có chỗ tăng lên. Tại đối hồn độn đạo thân nhìn chăm chú sau một lát, Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt rời, nhìn về phía nhục thân đạo thân. Ngay sau đó, những này ở vào hắn bản tôn phía trên tịch diệt ma văn cấp tốc rời rạc lên, thoát ly hắn bản tôn thân thể, bơi về phía nhục thân đạo thân. Cho đến đồng dạng chui vào nhục thân đạo thân thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đạo thân trên thực tế cũng liền như là Khương Vân, sở dĩ ma văn loại này chuyển di cũng không tồn tại bất kỳ chướng ngại. Cái này tịch diệt ma văn mặc dù hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là nó lực lượng thực sự quá mức bá đạo. Liền như là nó danh tự bên trong ma chữ đồng dạng, chẳng những điên cuồng bạo ngược, mà lại còn có thể trưởng khống thân thể của ta, có thể tự động dẫn tới vòng xoáy, dẫn động tịch diệt ma tượng. Khương Vân trời sinh tính tự do, không thích bị người điều khiển. Mà hắn cùng đạo thiên vận sau cùng đại chiến, mặc dù nhìn qua là hắn tại chiến đấu, nhưng là cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, trên thực tế khi đó chính mình chỉ là công cụ. Chân chính xuất thủ, chính thức có được có thể đánh giết đạo thiên vận lực lượng, có được đánh nát đại đạo đạo thể lực lượng, là tịch diệt ma thể. Hoặc là nói, là tịch diệt ma văn nhất là khi hắn biết mình nhân sinh, thậm chí chính mình luân hồi chuyển thế vậy mà đều có khả năng bị người điều khiển về sau. Hắn càng là đối với tại cái này tịch diệt ma văn có không thì cơ hở, sở dĩ, hắn đem tịch diệt ma văn, chuyển rời đến chính mình đạo trên khuôn mặt. Tốt, hiện tại liền có thể biết rõ, biện pháp của ta, đến cùng có thể hay không thực hiện làm xong đây hết thể bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ không minh bạch cử động về sau. Khương Vân lầm bầm lầu bầu đồng thời, hắn cu nở dê mở mắt, rời đi huyễn cảnh. Mà nhục thân đạo thân cu nở dê đồng dạng rời đi huyễn cảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời hướng về thân thể của hắn cất bước đi đến. Theo đạo thân cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau, Khương Vân cái kia vốn là có chút đơn bạc thân thể vờ ơ y ma chậm rãi trở nên cường tráng, không lộ vẻ gì trên mặt cũng là nhiều hơn một loại giết chi sắc. Thậm chí, trong hai mắt càng là có hung quang lấp lóe cùng này đồng thời, Khương Vân cu nở dê lạnh lùng mở miệng nói, của ta đạo tính ông theo Khương Vân cái này bốn chữ xuất khẩu, tại cái này vô danh hoang giới bên ngoài giới phùng bên trong lúc đó, gió nổi lên vân dũng.